Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 436, Thái Cổ Nguyệt Thần, Thái Âm Tinh, Cô Tịch, Rét Lạnh, Miểu Không Sinh Cơ, đây là hắn chân thực khắc họa, ở đây, rời xa trần thế ồn ào, hết thảy đều bình tĩnh lại, có thể hôm nay, trên Thái Âm Tinh bình tĩnh, theo Đế Giang cùng Hy Hòa chiến đấu. Lại một lần nữa bị đánh vỡ. Toàn bộ tinh thể đều tại kịch liệt rung động. Đất đá sụp đổ. Đại địa nứt ra. Một bộ tận thế cảnh tượng. Mà theo Thái Âm Tinh chấn động. Cái kia giấu ở Thái Âm Tinh chỗ sâu bí ẩn. Lộ ra một góc của băng sơn. Thái Âm Tinh chỗ sâu. Một cái cổ xưa mà thâm thúy ẩn bí chi địa. Bỗng nhiên phát ra tia sáng. Quang mang kia hiện ra vàng bạc hai màu. Vô cùng rực cháy. Lại không mãnh liệt, quỷ dị mà mâu thuẫn. Trong đó màu vàng ánh sáng, làm cho người ta cảm thấy trực diện như mặt trời cảm giác. Tản ra khí tức nóng bỏng, mà ngân sắc quang mang, thì toát ra Thái Âm bản nguyên khí tức, đông kết hết thảy. Rầm rầm, trên Thái Âm Tinh, lúc đầu yên tĩnh im ắng Nguyệt Quế Thụ, khi nhìn đến cái này sợi tia sáng sau khi xuất hiện, bỗng nhiên động. Lặng yên không một tiếng động vươn một cái sợi rễ, dọc theo quang mang kia xuất hiện địa phương, đi vào nơi nào đó không biết nơi. Nơi đó, có cái thanh lệ thân ảnh, chỉ là, nàng trạng thái thật không tốt, thân ảnh như ẩn như hiện, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, mà tại nàng trên thân, còn có một cái thái cực đồ, màu vàng bạc thái cực đồ, kia là thuần túy nhất thái âm thái dương lực lượng. Cả hai kết hợp, hình thành một cái lớn lao phong ấn, đem cái kia thanh lệ thân ảnh, một mực trấn áp, mà lại, thái âm thái dương tương hợp, diễn dịch âm dương chi lực, sinh ra vô số biến hóa, tại trấn áp đạo thân ảnh kia đồng thời, cũng tại ma diệt lấy nàng, thái cực đồ mỗi chuyển động một vòng, cái kia đạo thanh lệ thân ảnh liền suy yếu một điểm, có bộ phận bản nguyên bị ma diệt, có thể lập tức. Liền có một cỗ lực lượng vô danh hiển hiện, tràn vào đạo thân ảnh kia trong cơ thể, tăng cường nàng bản nguyên, không đến mức nhường nàng bởi vì bản nguyên thiếu thốn mà vẫn lạc. Cứ như vậy, hai cỗ lực lượng ngươi tới ta đi, đạt thành vi diệu cân bằng, khiến cho thực lực của người kia không tăng không giảm. Đạo phong ấn này, là Đế Tuấn cùng Hy Hòa liên thủ bày, bởi vì, tại trong Hồng Hoang, chỉ có Đế Tuấn cùng Hy Hòa. Mới có thể nắm giữ như thế thuần túy thái âm thái dương đạo. Đạo này thanh lệ thân ảnh. Chính là thái âm tinh dựng dục đời thứ nhất tiên thiên thần thánh. Thái cổ nguyệt thần vọng thư. Nàng là thái âm tinh dựng dục tôn thứ nhất sinh linh. Cổ xưa nhất thái âm tinh đứng đầu. So Hy Hòa càng chính thống thái âm tinh đứng đầu. Cũng là bởi vì đây. Nàng mới gặp này đại kiếp. Bị Đế Tuấn cùng Hy Hòa liên thủ phong ấn. Thái cổ những năm cuối, hung thú lượng kiếp bộc phát, tiên thiên thần ma cùng tiên thiên hung thú bộc phát một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Dẫn đến vô số tiên thiên thần ma vẫn lạc, Nguyệt Thần Vọng Thư chính là một cái trong số đó. Vọng Thư cùng địch nhân đồng quy vu tận, tiên thiên bất diệt chân linh cũng là tùy theo vỡ vụn. Đương nhiên, nàng vận khí hay là tốt, tiên thiên bất diệt chân linh chỉ là vỡ vụn. Mà không có bị tiên thiên sát khí ăn mòn. Người phía trước còn có hy vọng phục sinh. Cái sau trở về. Liền xa xa khó vời. Bởi vì tiên thiên bất diệt chân linh vỡ vụn. Vọng thư con đường trở về đặc biệt gian nan. Cả thời cổ thay thế đi. Nàng mới một lần nữa ngưng tụ chân linh. Sống lại đến trên thái âm tinh. Đáng tiếc. Còn chưa chờ nàng sinh ra. Đế Tuấn đến rồi. Khi đó. Đế Tuấn vừa mới cùng Hy Hòa thành hôn. Các thần hai người đến trên thái âm tinh du ngoạn. Ngoài ý muốn phát hiện vọng thư tồn tại. Cái này còn cao đến đâu? Nếu là vọng thư phục sinh. Thái âm chi chủ chẳng phải là muốn đổi chỗ. Cần biết. Cái kia thái âm tinh thế nhưng là yêu tộc căn cơ một trong. Há có thể nhường ngoại nhân nắm giữ. Vì thế. Đế Tuấn dung không được vọng thư. Tại chỗ liền muốn đem nàng oanh sát. Chỉ là, làm cổ xưa nhất Nguyệt Thần, sao lại chết tại chính mình nơi sinh ra? Có thái âm tinh che chở, Đế Tuấn dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp đem Vọng Thư đánh giết. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Đế Tuấn cùng Hy Hòa liên thủ, thì triển thái âm thái dương lực lượng, đem Vọng Thư phong ấn, khiến cho nàng không cách nào xuất thế. Cái kia thái cực đồ tồn tại ý nghĩa, chính là không ngừng làm hao mòn Vọng Thư lực lượng, để phòng nàng mượn nhờ thái âm tinh lực lượng, đột phá phong ấn. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lúc đầu không có sơ hở nào phong ấn, bởi vì Hy Hòa cùng Đế Giang tranh đấu, xuất hiện một tia chỗ sơ suất, cho Vọng Thư mang đến một tia thoát khốn cơ hội. Đạo hữu, người thoát khốn thời cơ đến, Nguyệt Quế thụ sợi dễ đến sau này. Đối với cái kia phong ấn hung hăng hất lên, khôn cùng pháp tắc rủ xuống, trực tiếp đem phong ấn oanh thành mảnh vỡ. Lực lượng kia, thình lình không dưới chuẩn thánh đại viên mãn cường giả. Nguyệt Quế thụ, hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong, không chỉ có sinh ra linh trí, còn người sở hữu chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Quả nhiên là khiến người kinh ngạc. Kỳ thật, cái này cũng bình thường. Hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn bên trong, duy chỉ có tiên thiên phù tăng thụ cùng tiên thiên nguyệt quế thụ là đặc biệt nhất. Các thần không giống tiên thiên linh căn khác, sinh trưởng tại hồng hoang thế giới bên trên, mà là phân biệt cắm rễ tại thái dương tinh cùng trên thái âm tinh. Lấy cân bằng âm dương, trấn áp bạo động thái dương tinh cùng thái âm tinh. Cho nên, các thần có đại công đức, sinh ra linh trí cũng là tình có thể hiểu. Thế nhưng, các thần muốn hóa hình, liền càng khó, vốn là nghịch thiên cực kỳ, lại có công đức gia thân. Thiên đạo không điên lời nói, liền tuyệt sẽ không nhường nó hóa hình. Nguyệt Quế thụ cùng Vọng Thư, làm trên thái âm tinh duy hai cái sinh linh, làm bạn không biết mấy trăm triệu năm, giao tình tự nhiên thâm hậu vô cùng. Trước đây thật lâu, nàng ngay tại mưu đồ giải cứu Vọng Thư. Đáng tiếc, Hy Hòa đối với nàng đề phòng cực kỳ, cho nên nàng hoàn toàn tìm không được cơ hội. Bây giờ, thái âm tinh chấn động, phong ấn xuất hiện chỗ sơ suất, Nguyệt Quế thụ nắm lấy cơ hội, một lần hành động đánh nát phong ấn, cứu ra Vọng Thư. Cảm ơn đạo hữu, trùng hoạch tự do. Dù cho Vọng Thư trời sinh tính đạm mạc, giờ phút này cũng không miễn có chút mừng rỡ. Chỉ là, còn chưa chờ nàng vui vẻ bao lâu, liền nghe hư không bên trong, bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng. Đế Giang, thật can đảm. Sau đó, liền gặp Hà Đồ Lạc Thư theo quân thiên bên trong bay ra, lẫn nhau kết hợp, hóa thành một chương cửu cung đồ, hướng phía Đế Giang đánh tới. Cùng trong lúc nhất thời, trên thái âm tinh, một bàn tay lớn màu vàng óng hiển hiện, hướng phía Vọng Thư chộp tới. Lại là Đế Tuấn xuất thủ, theo Hy Hòa tập sát hậu nghệ, đến Đế Giang xuất hiện, lại đến cả hai đại chiến, Vọng Thư phá phong mà ra. Cái này liên tiếp sự tình, nhìn như cực kỳ dài, kỳ thực liền một hơi cũng không đi qua, bởi vì chuẩn thánh cường giả đã bắt đầu thu nạp tự thân thời gian tuyến. Các thần giao thủ, sớm đã vượt ra thời không, phân ly ở thời gian bên ngoài, không cần nói là một hơi, hay là vạn năm, tại các thần trước mặt đều là giống nhau. Thời gian tại các thần mà nói, đã mất đi ý nghĩa, cũng là bởi vì đây. Chờ Đế Tuấn cảm nhận được động tĩnh thời điểm, lại nghĩ vãn hồi, cũng đã trễ. Đông, Đế Tuấn xuất thủ về sau, thái nhất công kích theo sát mà tới. Từ sau lúc đó, còn có Phục Hy, Côn Bằng chờ một hệ liệt yêu tộc cao thủ thần thông. Các màu tia sáng nở rộ, tuân nát vô cùng, tựa như một mảnh biển ánh sáng, muốn đem Đế Giang bao phủ. Đi, nhìn thấy nhiều như vậy thần thông oanh đến, chính là Đế Giang cũng không khỏi một trận tê cả da đầu, không dám đón đỡ, nắm lên hậu nghệ, vội vàng lách mình rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.